Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199. Chương 199. Van cầu ngươi đánh một đợt quảng cáo đi. Lưu Lãng Giả là một bộ tốt phim, tình tiết nhịp nhàng ăn khớp, diễn viên diễn kỹ online, đồng thời lấy một cái hèn mọn tiểu nhân vật xem góc trực tiếp để lộ xã hội tầng dưới chót nhất kia. Một tia hắc ám, đương nhiên, hắc ám bên trong từ đầu đến cuối không hiện có một tia ánh sáng. Hắc ám cùng quang minh so sánh để bộ phim này nhạc dạo càng bên trên một tầng lầu. Đây là một bộ giàu có giáo dục ý nghĩa tốt phim. Ân, mặc dù nó khả năng không giống phim nhẹ nhàng như vậy, thậm chí có chút dày trọng, nhưng bộ phim này lại ngoài ý muốn rất chữa trị. Hy vọng mọi người có rảnh có thể đi nhìn xem. Ban ngành liên quan Weibo một loại rất nghiêm túc, cơ bản bên trên đều là tuyên truyền một chút quốc tế bên trên phim nhựa thông tin hoặc là trong nước một chút chính sách tình huống. Có rất ít như hôm nay lần này đồng dạng phi thường trịnh trọng tuyên truyền đề cử một bộ phim qua. Thường xuyên đi dạo Weibo đám dân mạng vui vẻ. Lục Viễn con hàng này PY năng lực đã trải qua đột phá chân trời. Vậy mà trực tiếp để ban ngành liên quan đều phủ lên Weibo quảng cáo. Cái này mẹ nó dựa theo Lưu Lãng Giả, phòng bán vé nước tiểu tính. Làm không tốt trực tiếp lại muốn bạo một đợt a. Ác thảo, dạng này một trận xuống dưới, cái này Lưu Lãng Giả còn không phải nghịch thiên a. Mẹ nó, cái này thật muốn điên rồi đi. Ban ngành liên quan Weibo trực tiếp cưỡng chế tính oanh lên đầu đề rồi. Xem một chút đi, phía dưới bình luận vô số. Có thể không lên đầu đề sao? Mặc dù ta không biết Lục Viễn con hàng này PY năng lực là cái gì mạnh như vậy, nhưng là ta cảm thấy cái này một trận thao xuống dưới, Lưu Lãng Giả tuyệt đối phải lật trời. Đúng vậy a, có như thế đại nhất máy ủng hộ, giống như siêu Việt, Kim Cương Hiệp 1, khởi nguyên, thật đúng là không phải ước mơ gì rồi. Hiện tại còn không thể nói cái gì, vẫn là phải nhìn tiếp xuống 6 ngày phòng bán vé thật to chiến. Ta tiếp vào nội tình tin tức, nghe nói Thẩm Liên Kiệt tiếp vào tin tức, muốn cho Lưu Lãng Giả hơi nhường một chút nói. Ác thảo, thằng xui xẻo này, cái này thượng bộ, đô thành, danh tiếng thực sự quá kém mà bị loại bỏ. Bộ này, hoa khai bán hạ, danh tiếng vẫn được. Quay chụp được cũng còn tốt. Chính là vận khí này, vận khí cũng quá mẹ nó hố cha đi. Ai bảo hắn gặp được Lục Viễn đây? Đúng vậy a, ban ngành liên quan Weibo để đám dân mạng nháy mắt tới một đợt cao trào. Phía dưới đủ loại bình luận đều có. Danh tiếng phòng bán vé hai nở hoa. Những này bọn hắn là không hiểu. Bọn hắn muốn biết cái gì? Trực tiếp thổi bảo liền xong việc thôi. Dù sao tháng 2 phần mạng lưới khắp nơi đều là Lục Viễn, Lưu Lãng Giả, phòng bán vé đại chiến mấy cái này nóng lục soát từ. Về phần cái khác không có, hoàn toàn mất hết. Ngày thứ 5 phòng bán vé đại chiến rõ ràng nhiều hơn rất nhiều mùi thuốc súng. Mùi thuốc súng bên trong mới tăng một tia bi thương. Tình hình chiến đấu so bất luận kẻ nào trong tưởng tượng còn khốc liệt hơn. Tất cả dân mạng rõ ràng cảm giác được hoa khai bán hạ, sắp xếp phiến lượng giảm bớt gần một nửa. Mạng lưới bên trên ngẫu nhiên có mấy cái hoa khai bán hạ, thiếp mời cuối cùng cũng bị mai một. Tại mênh mông bình luận chiều bên trong, đây là một cái bi kịch cố sự. Chí ít đối Thẩm Liên Kiệt đến nói hắn lần nữa cảm thấy một loại bất lực. Nhìn xem công ty bên cạnh mỗi ngày đẩy xe nhỏ bán khoai lang đại gia, Thẩm Liên Kiệt trong lòng thậm chí sinh ra một loại dứt khoát mình đổi nghề bán khoai lang được rồi. Hoa khai bán hạ, sai lầm rồi sao? Cũng không có sai, sự thật bên trên bất kể nói thế nào, hoa khai bán hạ đều không có bất cứ vấn đề gì. Hắn tự hỏi mình đã đem nên làm đều đã làm được tốt nhất rồi. Thậm chí tại tuyên truyền bên trên hắn cũng không cảm thấy mình có vấn đề gì. Thế nhưng là, hắn chung quy vẫn là lần nữa thất bại. Thất bại bóng ma đã để hắn đối với mình đạo diễn kiếp sống bắt đầu nghiêm trọng hoài nghi. Lúc trước kia cỗ kiêu căng khinh người, hăng hái tư thái đã hoàn toàn không gặp, thay vào đó chính là tựa như một trận hoang mạc hoang vu cảm giác. Hắn tự hỏi mình không có làm gì sai, thế nhưng là, hắn hay là thua, kết quả này trước đó coi như hắn nằm mơ hắn cũng không nghĩ đến. Thậm chí trước đó hắn cho là mình phòng bán vé nhiều nhất chính là không bồi thường không kiếm mà. Thôi nhưng là bây giờ hắn cuối cùng vẫn bị đào thải, bị loại nhường ra mình hơn phân nửa vị trí. Biến thành một cái chỉ có thể nhìn người khác mù này người qua đường. Hắn muốn khóc, khóc không ra nước mắt. Đây không phải ta hẳn là có kết cục a. Ngày thứ năm phòng bán vé lớn rốt cục rơi xuống vì màn che. Huyết chiến, phòng bán vé 1.200 vạn. Huyết sắc thời đại, phòng bán vé 13 triệu. Cái này hai bộ phim mặc dù đã trải qua ổn định phòng bán vé không tiếp tục rơi xuống bao nhiêu. Nhưng là thoáng một cẩn thận quan sát người liền biết cái này hai bộ phim xu hướng suy tàn đã trải qua rất rõ ràng. Đồng dạng xu hướng suy tàn còn có Sát lục dị hình. Sát lục dị hình, bộ phim này để Hoa Hạ đám mê điện ảnh rất thất vọng. Thậm chí là thất vọng cực độ. Mới đầu bộ này báo trước phiến làm cho tất cả mọi người đều rất kinh diễm. Cảm thấy bộ phim này hẳn là một bộ bạo tạc tính chất phim khoa học viễn tưởng. Mở đầu cũng coi như kinh diễm, nhưng cũng giới hạn nơi này bộ phim này danh tiếng dần dần ngày hạ. Cơ bản trên dưới mặt bình luận đều là thuần một sắc thất vọng cùng im lặng. Ngày thứ năm phòng bán vé càng là trượt đến 1.000 vạn. Thậm chí cũng không sánh bằng bên trên hai bộ hàng nội địa Hoa Hạ phiến. Hoa Khai bán hạ liền càng thêm thao đản, trực tiếp phòng bán vé biến thành đáng thương 300 vạn. 300 vạn ngươi đi chơi trứng đâu? Đương nhiên, hiện tại Hoa Hạ đám mê điện ảnh đã trải qua không đang chăm chú những này phim. Những này phim trừ phi xuất hiện nghịch thiên kỳ tích, nếu không cơ bản bên trên đã không có bao nhiêu sức chiến đấu. Chẳng những Hoa Hạ mê điện ảnh lại chú ý những cái kia phim. Thậm chí rất nhiều người trong vòng vật đều đem mục quang đặt ở phía trước nhất ba bộ phim bên trên. Tinh cầu thời đại, Lưu Lãng Giả, Kim Cương Hiệp 1. Khởi nguyên, cái này ba bộ phim cũng chưa từng xuất hiện bao nhiêu xu hướng suy tàn. Ngược lại hát vang tiến mạch mỗi ngày soát lấy ghi chép. Đặc biệt là Lưu Lãng Giả. Bởi vì Lưu Lãng Giả trải qua ban ngành liên quan, chúc phúc lại thêm lên đáng tin mê điện ảnh. Mãnh liệt thế công về sau, ngày thứ năm ngày lẻ trực tiếp lấy được 31 triệu phòng bán vé. Rốt cục đánh ngã Kim Cương Hiệp 1. Khởi nguyên, thành công biến thành lão nhị về phần Tinh Cầu Thời Đại, đạo diễn giả Tư Đinh Tựa Hồ cũng cảm nhận được một loại nguy cơ. Thế là đặc biệt dẫn lấy diễn viên chính Ngả Mễ Lệ đám người đi tới Hoa Hạ tiến hành một đợt thanh. Thế coi như to lớn tuyên truyền. Trực tiếp ngày lẻ phòng bán vé soát đến 42 triệu cái này con số kinh người. Kỳ thật bình thường tình huống dưới coi như giả Tư Đinh không đến cái này, Tinh Cầu Thời Đại cũng là gối cao chớ buồn. Dù sao phía đầu tư mặt thực sự là chênh lệch quá xa. Tinh Cầu Thời Đại thế nhưng là đầu tư 100 triệu. Mà lại là đô la a. Cái này bất kể nói thế nào cũng không thể xảy ra vấn đề a. Nhưng là giả Tư Đinh đột nhiên liền luống cuống. Người cái này, Lưu Lãng Giả, là chuyện gì xảy ra? Người cái này thế công thực sự cũng quá mãnh liệt đi. Mở cái gì quốc tế trò đùa? Ta lại không đến làm sóng hoạt động ổn vừa vững. Ta còn thế nào làm Hollywood mặt bài? Chẳng những Tinh Cầu Thời Đại luống cuống, cái này Kim Cương Hiệp 1, khởi nguyên Andorra đạo diễn cũng luống cuống. Tại ngày thứ năm thời điểm cũng chạy đến Hoa Hạ tứ ngược một đợt hoạt động. Kéo một chút tài trợ Hollywood đạo diễn là cái gì? Hollywood đạo diễn chính là mặt bài. Cho tới bây giờ đều là một mực khi dễ ngươi Hoa Hạ phim. cho tới bây giờ đều là nghiền ép Hoa Hạ phim. Người Hoa Hạ phim lúc nào như thế sinh mãnh liệt đều bảo ta Hoa Quốc rồi. Mở cái gì kê nhi trò đùa đâu. Ngươi nói cái khác phim thì cũng thôi đi. Thế nhưng là ngươi là một bộ phim văn nghệ a. Ngươi mẹ hắn, ngay cả 1.000.000 nhân dân tệ đầu tư đều không có phim văn nghệ. Ngươi dựa vào cái gì ở trước mặt ta trang bước? Ta làm sao có thể để ngươi trang bước? 3 bộ Hollywood trong phim ảnh chỉ có Sát Lục Dị Hình, Tương Đối Phật Hệ. Chứ kéo kéo một phát phiếu bên ngoài không có bất kỳ cái gì đại động tác. Vì cái gì? Hắn chẳng lẽ không hoảng hốt sao? Hắn kỳ thật cũng hoảng a. Quả thực là hoảng được đều muốn khóc. Thế nhưng là hắn đến Hoa Hạ hữu dụng không? Hắn đến Hoa Hạ có kê nhi dùng a. Đều đã cái này điều thành tích. Lại đến Hoa Hạ có thể kéo bao nhiêu phòng bán vé? Sát Lục Dị Hình, đạo diễn không nói hai lời trực tiếp đều tự bế. Hoa Hạ đám mê điện ảnh không phải đều rất dễ lắc lư sao? Tùy tiện cái gì phiến tử, chỉ cần đến điểm đặc hiệu, làm điểm hài hước chẳng phải đều phòng bán vé nổ tung sao? Làm sao bây giờ nhìn lại giống như bất thường a? Đương nhiên, đồng dạng Phật Hệ còn có Lưu Lãng Giả. Lưu Lãng Giả liền không có bất kỳ cái gì tin tức. Trừ web portal bên trên xào được xôn xao bên ngoài. Đoàn đội vậy mà đều không rên một tiếng, phảng phất biến mất đồng dạng. Đám dân mạng không vui. Bọn hắn cảm thấy Lục Viễn được cõng nổi a. Đám dân mạng lại một lần nữa tiến vào Lục Viễn Weibo. Post 3, người trang chủ, không nói hai lời chính là dừng lại cuồng phún. Vì cái gì? Đám dân mạng cùng đám fan hâm mộ rất gấp a. Cái khác đạo diễn vì bỏ phiếu phòng tại các loại cố gắng bán thịt, làm hài hước, đưa tặng các loại ảnh phiếu. Người mẹ hắn đang làm gì? Người không phải một cái quảng cáo đại vương sao? Bán album thời điểm mỗi ngày soát quảng cáo. Hận không thể toàn thế giới đều biết người muốn bán album kiếm tiền đồng dạng. Phim chiếu lên trước cũng các loại đánh quảng cáo. Hận không thể để tất cả mọi người đến ủng hộ ngươi phim đồng dạng. Phim chiếu lên về sau ngươi mẹ hắn đang làm gì? Ngươi quảng cáo đại vương xưng hào chẳng lẽ từ bỏ sao? Ngươi liền không thể lại đánh một chút quảng cáo sao? Coi như ngươi không đi địa phương khác đánh quảng cáo. Coi như ngươi không làm hoạt động tuyên truyền một chút ngươi phim. Coi như ngươi rất Phật Hệ. Nhưng người ít nhất phải tại Weibo bên trên đánh một chút quảng cáo a. Hiện tại người Weibo bên trên quảng cáo là cái gì? Vẫn là đầu kia, thủy thủ, album quảng cáo. Thủy thủ, album đều đã bán hơn 100.000 chương. Người còn không rút lui xuống dưới đổi cái khác quảng cáo. Đám dân mạng đối với cái này khắc Lục Viễn hoàn toàn là ôm giận không tranh thái độ. Cảm thấy Lục Viễn con hàng này hoặc là chính là cảm mạo đem đầu óc cháy hỏng. Hoặc là chính là cá ướp muối hết cỡ. Loại tình huống này ngươi không đánh quảng cáo còn lúc nào? Đánh, chờ kết thúc về sau lại đến một đợt mã hậu pháo sao? Cầu ngươi đánh một chút quảng cáo đi. Đám dân mạng đối Lục Viễn thái độ cơ bản bên trên đều là giận không tranh. Toàn bộ đều cảm thấy Lục Viễn tại thời khắc mấu chốt này không có bất kỳ cái gì cảm giác nguy cơ. Lưu Lãng Giả, giờ phút này đã trải qua cũng không phải là Lục Viễn một người phim. Lưu Lãng Giả, hiện tại đã là toàn bộ người Hoa đều chú ý phim. Thậm chí đám dân mạng đều đem bộ này, Lưu Lãng Giả, nói thành là Hoa Hạ phim chinh chiến tiến. Công hào góp, ngày thứ 6 phòng bán vé. Để Lục Viễn Weibo bên trên bình xịt càng nhiều vì cái gì? Bởi vì, Kim Cương Hiệp 1, khởi nguyên, đột phá 3.500.000. Về phần, Lưu Lãng Giả, thì tải 34 triệu. Lại bị, Kim Cương Hiệp 1, khởi nguyên, cho đè ép 100.000. Mặc dù chỉ là 100.000 nguyên, nhưng là đối những cái kia cuồng nhiệt phim kẻ yêu thích đến nói là một trận không thể tha thứ sai. Lầm, cái này một ngày, đám mê điện ảnh trực tiếp đối Lục Viễn đạo đức bắt cóc. Mắng, loại nào mắng đều có. Bọn hắn bảo hôm nay phòng bán vé thất bại hoàn toàn cũng là bởi vì Lục Viễn mình mẹ hắn cá ướp muối. Không đánh quảng cáo, không muốn phát triển, tóm lại, khó nghe hơn lời nói đều có. Lục Viễn nhìn thấy phía dưới liên tiếp chửi mình bình luận về sau nháy mắt liền bó tay rồi. Các ngươi trước đó không phải phản cảm ta đánh quảng cáo sao, một mực mắng ta sao? Lúc trước mắng ta đánh quảng cáo, hiện tại tại sao lại mắng ta không đánh quảng cáo, mắng ta cá ướp muối? Vậy ta đến cùng là hẳn là đánh quảng cáo vẫn là không đánh quảng cáo? Bất kể thế nào nhìn, ta mẹ hắn đều là tội nhân. Im lặng phía dưới, Lục Viễn rốt cục trèo lên Weibo, thâu nhập cái này mấy dòng chữ. Cái kia ta đánh quảng cáo, cầu mọi người chi viện một chút, Lưu Lãng giả, được không? Ta cần chi viện ân, ta rất xoắn suýt, kỳ thật ta là muốn đánh quảng cáo đánh cho rất cứng nhắc. Là, quả thực cứng đến nỗi để người tê cả da đầu. Cảm giác chính là bị buộc lấy đánh. Trong câu chữ lộ ra một cỗ ủy khuất, phía dưới tự nhiên tránh không được lại là một trận phun. Bất quá quảng cáo hiệu quả cũng là hỉ nhạc kiến thức. Chí ít Lục Viễn quảng cáo đại vương ngoại hiệu không phải thổi. Ngày thứ bảy, Lưu Lãng giả chính thức lộ ra thuộc về hắn răng nanh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.